Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 882, chương 882, đóng gói mang đi. Vạn càng cầu đặt mua, Phương Bình nâng Lão Vương, một đường tiến lên, cung điện xem ra quỷ dị, trên thực tế như ở chung nhà tiểu viện, rất là mộc mạc, con đường hai bên, thật giống có hốc cây. Phương Bình liếc mắt nhìn, nhìn về phía bị cầm cố Đế Nhạc. Đế Nhạc truyền âm nói, không sai, năm đó chúng ta liền cắm rễ nơi đây. Những yêu thụ này, năm đó liền ở đây cắm rễ. Phương Bình suy nghĩ một chút hỏi, các ngươi là từ thượng cổ cắm rễ, vẫn là sau đó Mạc Vấn kiếm chồng các ngươi? Không biết, Đế Nhạc giải thích, chúng ta có linh trí. Là ở ngàn năm trước tiểu yêu chỉ là phổ thông cây cối, chúng nó đến cùng là ai trồng, không nói được, Mạc Vấn Kiếm cũng sẽ không giải thích cái này. Phương Bình không lại hỏi, cũng không quản bốn phía một ít phòng ốc thiên điện, thẳng đến chủ điện mà đi, chủ điện cũng không phải là Lão Vương cảm ứng được địa phương. Bất quá Mạc Vấn Kiếm tẩm cung, liền ở chủ điện phía sau. Kẹt kẹt, một tiếng cọt kẹt truyền đến. Nhiều năm chưa mở ra chủ điện, ở Lão Vương thúc đẩy dưới, từ từ mở ra cửa điện, cùng trong ấn tượng huy hoàng hoàn toàn khác nhau. Trong chủ điện, đơn giản vài tờ chất liệu đá cái ghế, có chút ngổn ngang bày ra. Phía trên chủ nhân ghế dựa, cũng chỉ là cùng cái khác ghế dựa đồng dạng, đều là chất liệu đá. Đến cùng là cái gì tảng đá? Phương Bình mò một hồi, không thể phân biệt ra được. Có thể tưởng tượng đến, năm đó nơi đây chủ nhân mời ba, năm bạn tốt, ở trong đại điện sướng tán gẫu võ đạo. Nhìn phong cách, chủ nhân tính cách tương đối nhàn tản, cũng không phải là loại kia bá đạo người. Chiến Thiên Cung, có chút hữu danh vô thực. Đại điện có tên tuổi sao? Không có, Đế Nhạc suy nghĩ một chút nói bổ sung. Chủ nhân từng nói, Chiến Thiên Cung chi chủ, ở thời kỳ thượng cổ vô cùng mạnh mẽ, nhưng cũng biết điều không gì sánh được. Trong tam giới, biết được Chiến Thiên Cung chi chủ cũng không có nhiều người. Hắn cũng là nhờ số trời run rủi, ở thiên giới có phát hiện, thế mới biết hiểu, thời kỳ thượng cổ còn có Chiến Thiên Đế cường giả như vậy. Chiến Thiên Đế, Phương Bình hơi nghi hoặc một chút nhìn một chút Lão Vương. Chỗ này là Lão Vương sao? Hẳn là không phải chứ. Nếu là lời nói, hắn trái tim làm sao sẽ ở nhà mình? Có thể nếu không là, Lão Vương vừa mới đẩy ra Chiến Thiên Cung, muốn nói là Ma Đế sắp xếp, này cũng chưa chắc chứ. Phương Bình có chút đáng tiếc, Thương Miêu không ở, Thương Miêu ở lời nói. Có lẽ biết một ít, con mèo kia tuy rằng vô căn cứ, bất quá có thời điểm thuận miệng vài câu, đều có thể cho người mang đến một ít dẫn dắt. Mạc Vấn Kiếm cho chúng ta lưu lại cái gì? Tiểu yêu không biết, khách quý nếu cảm ứng được, vậy hẳn là chính là chủ nhân lưu lại vật. Phương Bình không nói cái gì nữa, suy nghĩ một chút, nghĩ di chuyển một cái ghế, nhưng là vô pháp di chuyển. Tức khắc nhíu mày, Đế Nhạc có chút bất đắc dĩ nói, nơi đây chi vật, năm xưa bị vô thượng cường giả quanh năm suốt tháng sử dụng, đã sản sinh ra biến hóa. Chủ nhân từng nói, những vật này, năm xưa chỉ là phổ thông tảng đá, sau đó bị Chiến Thiên Đế nhiều năm sử dụng, đã thẩm thấu đế uy, có thể so với cao đẳng thần võ, trong tình huống bình thường. Cũng là vô pháp di chuyển, và toàn bộ Chiến Thiên Cung hợp thành một thể. Phương Bình sờ sờ cằm, cười nói, đây là Lão Vương đồ vật, quay đầu lại vật quy nguyên chủ, đồng thời chuyển đi. Vương Kim Dương cười cợt cũng không tiếp lời. Phương Bình không còn quản những này, đại điện có dẫn tới nơi ở đường nối. Phương Bình nâng Lão Vương hướng sau đi đến, liền ở bọn họ đi tẩm cung thời điểm. Ngoài Chiến Thiên Cung, một đám người đẫm máu chém giết, chém giết toàn bộ huyết yêu. Giờ khắc này, ngoài chiến thiên cung, 18 vị đế huyết thụ toàn bộ đến, liên thủ chặn lại rồi chiến thiên cung cửa lớn. Đế huyết thụ một phương, phía trước nhất, một vị cao to không gì sánh được huyết thụ. Sóng tinh thần nói, kiếm nhất, ngươi còn dám trở về. Trong đám người, yêu kiếm khách kiếm khí ngút trời. Lực lượng tinh thần đáp lại nói, vì sao không dám? Đế huyết, mở ra chiến thiên cung. Chiến thiên cung chính là chủ nhân chi vật. Đế huyết, đến hiện tại ngươi còn muốn trang sao? Yêu kiếm khách thân người trên cũng hiện ra một đạo người trung niên mặt mũi. Sắc mặt lạnh lùng, Phương Bình bọn họ đi vào rồi. Các ngươi đế huyết thụ bộ tộc, nghĩ phóng thích những đại đế kia. Lòng dạ đáng chém, chư vị, đánh giết đế huyết thụ bộ tộc. Tiến vào chiến thiên cung, thừa dịp phong cấm còn không phá nát, giết chết những đại đế kia ý chí. Không nên để cho những này tràn ngập oán niệm đại đế phục sinh. Yêu kiếm khách lực lượng tinh thần quát ầm, nhìn dáng dấp có tâm lập tức giết sắp nổi lên đến. Đế huyết thụ một phương, cao to đế huyết nhưng là cả giận nói. Kiếm nhất, những năm này, ngươi còn yêu ngôn hoặc chúng. Những đại đế kia, chết đi từ lâu, giờ khắc này chỉ có tàn thức tồn lưu. Chủ nhân đế cung, người ngoài không được bước vào. Người dẫn vào những người này vào đế cung, thật sự cho rằng bản tọa không biết mục đích của ngươi. Buồn cười, ngoặc kép, hai cây yêu thực, ngươi một lời ta một lời. Trong đám người, Kỳ Huyễn Vũ hơi không kiên nhẫn, trường thương hiện ra, hoành một tiếng đâm xuống mặt đất, toàn bộ đế phần thật giống đều hơi chấn động một chút. Các ngươi câm miệng, Kỳ Huyễn Vũ sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị, quát lên, tránh ra, lão phu muốn vào đế cung. Triệu Hưng Võ gánh vác trường đao, cũng là lạnh lùng nói, ân oán của các ngươi, Triệu Mỗ không để ý, ai là phản đồ, không có quan hệ gì với chúng ta. Tránh ra, mở ra đế cung, không phải vậy hôm nay các ngươi đều phải chết. Bọn họ căn bản liền không để ý đến cùng ai là phản đồ. Này cùng bọn họ có quan hệ gì? Mọi người mục đích đều là đế cung. Lần này đến rồi nhiều người như vậy, cũng chết rất nhiều người. Ở bên ngoài, không ít người chết ở trong vết nứt không gian. Ở bên trong, huyết yêu giết không ít người. Lúc tiến vào, nhân loại cùng yêu tộc có hơn 100 số. Hiện tại nhưng là chỉ còn dư lại hơn 40 vị. Nếu không là Kỳ Huyễn Vũ những người này mạnh mẽ, chém giết huyết yêu rất nhiều, có thể sẽ chết càng nhiều người. Bất quá trước mắt yêu thực, cũng có 18 vị, 8 vị cửu phẩm cảnh, cũng là một cỗ không kém thế lực. Mọi người sở dĩ không có trực tiếp động thủ, cũng là lo lắng lại có thêm người vẫn lạc. Cái được không đủ bù đắp cái mất. Bọn họ ở tranh luận. Phía sau đoàn người, Vương Nhược Băng truyền âm nói, sư tỷ, đây là chiến thiên cung. Vương Hàm Nguyệt có chút bất ngờ, hỏi, sư muội nhận thức. Nàng là không biết chiến thiên cung. Vương Nhược Băng suy nghĩ một chút mới nói, thật giống nghe nói qua. Năm xưa thiên giới trừ chư hoàng bên ngoài, cũng có một chút đặc thù cường giả, lánh đời không ra, ẩn cư ở thiên giới, trừ bỏ chư hoàng môn nhân đệ tử, những người này cũng ở thiên giới hùng bá một phương, khai sáng đạo trường, chiến thiên cung, chiến thiên đế, ta thật giống nghe người ta đề cập tới một lần, phụ thân năm đó cũng từng nói, chiến thiên đế là đế tôn ở trong tuyệt cường giả một trong. Bất quá thời gian quá xa xưa, ta cũng không nhớ rõ có phải là nói chiến thiên đế rồi. Vương Nhược Băng đăm chiêu, lại nói, phụ thân lần này để cho ta tới, có lẽ chính là vì trong chiến thiên cung bảo vật. Chiến thiên đế vô cùng mạnh mẽ, khả năng có thể chữa trị ta bảo vật. Vương Hàm Nguyệt chưa từng nghe nói chiến thiên đế, không khỏi nói, chiến thiên cung thật giống bị ma đế chiếm lấy. thật còn có đồ vật lưu lại sao? Mà đế cường giả như thế, liền là chiếm cứ chiến thiên đế chỗ ở, cũng sẽ không lung tung cải biến một ít bảo vật mà đế cũng chưa chắc để ý. Vương Nhược Băng đúng là hờ hững. Mà đế cường giả như thế, bình thường bảo vật e sợ đều sẽ không xem thêm, dù cho là thứ tốt, nên thả ở đó vẫn là sẽ đặt ở kia. Này chính là cường giả kiêu ngạo. Hắn liền là lấy đi chiến thiên cung, cũng không sẽ phá hư. Vương Hàm Nguyệt gật đầu, cấp tốc nói, kia nhất định phải tiến vào mới được. Phương Bình bọn họ đã đi vào, đồ vật một khi bị bọn họ lấy đi, lại nghĩ cầm về, khó khăn. Phía trước, Kỳ Huyễn Vũ mấy người đã bất mãn đến cực điểm. Hai vị cường giả lúc này cũng là lại ra tay, trực tiếp xông vào đế huyết thụ trong trận doanh giao chiến lên. Vương Hàm Nguyệt nhìn một hồi, lại nhìn về phía yêu kiếm khách, hơi nhíu mày, gốc này kiếm thụ, lúc này trái lại không ra tay, cũng không biết nghĩ cái gì. Nó không ra tay, Ngô Xuyên nhưng là âm thầm cầm kiếm giết đi ra ngoài. Phương Bình bọn họ đều đi vào, hiện tại ai biết tình huống thế nào. Bên ngoài chém giết kịch liệt, Phương Bình mấy người nhưng là không hề phát hiện. Vào chiến thiên cung, ngoại giới tất cả thật giống đều không nghe được, không cảm ứng được rồi. Chủ điện sau là một cái yên tĩnh tiểu viện, trong sân trồng một ít hoa cỏ. Phương Bình lần này không chú ý những hoa cỏ này, mà là ngay lập tức nhìn về phía trong sân bia tên kia. Là bia tên, thật giống là chủ nhân tiện tay chế tạo, rất là thô ráp, bị tùy ý treo ở hậu viện trên tường rào. Trên bia tên, thật giống có chút bắn tên dấu vết. Năm đó, chủ nhân có lẽ tẻ nhạt, tiện tay làm cái bia tên, tùy ý thử xem tiễn. Đế Nhạc thấy hắn nhìn về phía bia tên, truyền âm nói, chủ nhân đã nói, chiến thiên đế chiến pháp đã tới đỉnh phong, tiễn pháp vô song, đỉnh phong thời gian, có lẽ có thể chiến hoàng giả, chân chính cực đạo cường giả, đã mở ra lưới riêng, đi ra đạo của chính mình, khai sáng đạo của chính mình, không còn là dọc theo cổ xưa chi đạo tiến lên. Đáng tiếc, cuối cùng vẫn là mệnh vẫn thiên giới, lại cũng không còn nữa chiến thiên chi uy. Phương Bình nhìn về phía lão vương, đầu sát cũng nhìn lão vương, một mặt dại ra, ý tứ gì? Lão vương là chiến thiên đế sao? Có thể chiến hoàng giả? Vậy nói như thế, ta cũng là a. Đầu sát vuốt cằm, nói như vậy, năm đó ta cũng rất trâu rồi. Vậy chúng ta đến cùng chết như thế nào? Vẫn là nói, cũng không phải là tử vong, tự mình tịch diệt, lựa chọn chuyển thế, không đúng, lão vương trái tim còn ở đây đây. Đầu sát bỗng nhiên sắc mặt nghiêm nghị lên, thật muốn là tự mình phong ấn, cần phải đối với mình như thế tàn nhẫn sao? Đem trái tim đều cho cắt chém đi ra, ai đem lão vương trái tim đào lên? Thời khắc này, đầu sát bỗng nhiên có chút dự cảm không tốt, ai có thể đem trái tim của hắn đào móc ra? Đào móc ra, vì sao lại bị ma đế được rồi? Lão vương không nói chuyện, đi lại dã rời hướng phía trước đi mấy bước, đi tới tường vây một bên, sờ sờ cái kia có chút tổn hại bia tên, một lát mới khẽ cười nói, chính là phổ thông tảng đá, cùng trước ghế dựa gần như. Điền Mục cũng tới trước nhìn một chút, than thở nói, lúc này mới đáng sợ, đến chúng ta cảnh giới cỡ này, phổ thông tảng đá làm bia tên, tùy ý một đòn chính là nát tan. Ta nhìn vết tên vào đá ba phần, nhưng là chỉ có vết tên, không có bất luận cái gì khuếch tán, liền vết nứt đều không có. Đến cảnh giới cỡ này, còn có khống chế như vậy cường độ, chiến thiên đế e sợ đối sức mạnh khống chế độ cao tới 100%. Đây là bọn hắn nhận thức người thứ nhất khả năng đối sức mạnh 100% khống chế cường giả. Cường giả cấp đại đế, dư âm khuếch tán, hủy thiên diệt địa, nhưng đối phương một mũi tên bắn ra, Đừng nói dư âm, trên bia tên đá, liền một chút vết rạn đường đều không có. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa sức mạnh của đối phương là hoàn toàn liền ngưng tụ ở trong mũi tên nhỏ bé kia. Không có một chút nào tràn tán. Việc này, Phương Bình bọn họ đều không làm được. Như vậy bia tên, để Phương Bình đến bắn. Bắn thủng bắn nổ kia đều là cực kỳ dễ dàng. Có thể chỉ để lại vết tên. Không còn gì khác. Khó. Phương Bình nhìn Lão Vương một mắt. Cười nói. Hiện tại thế nào? Hơi hơi khá hơn một chút. Vương Kim Dương cười nói. Vừa mới trái tim có nổ tung dấu hiệu. Hiện tại thật giống bình tĩnh rất nhiều. Chỗ này, đợi một hồi, có chút an tâm, trong mắt, lộ ra một chút thất vọng. Có lẽ, chỗ này đúng là hắn. Hắn kỳ thực cũng yêu thích loại này bố trí. Ở nhà tiểu viện, khi nhàn hạ, trồng chút hoa nuôi chút cỏ. Nghĩ luyện võ, quá qua tay nghiện, bổ trên mấy đao. Bắn lên mấy mũi tên, là hắn ngưỡng mộ trong lòng trụ sở. Năm đó chiến thiên đế, từ những này nơi ở bố cục đến nhìn, cũng không phải loại kia kiêu ngạo hung hăng người, cũng không phải loại kia truy cầu bá đạo người. Có thể này thì lại làm sao? Cuối cùng, đối phương vẫn là mất đi rồi. Vương Kim Dương ánh mắt âm u, thói đời, ngươi hờ hững, lánh đời. Căn bản đều là không thể sự. Ngươi đến cái mức kia. Ngươi không tranh. Có người buộc ngươi tranh. Trong tiểu viện. Hoàn cảnh tao nhã. Y hệt năm đó. Thật giống chưa bao giờ thay đổi. Nơi này. Cũng không có đại chiến dấu vết. Bọn họ đang nói chuyện gian. Phương Bình đã nhìn về phía những hoa cỏ kia. Những hoa cỏ này thật giống không phải sau đó cấy ghép. Mà là vẫn sinh tồn ở đây. Bao nhiêu năm rồi? Bao nhiêu năm tháng rồi? Lại còn không khô héo. Khó mà tin nổi. Theo lý thuyết, thật muốn là cái kia năm tháng hoa cỏ cây cối. Dù cho không khô héo, lúc này cũng thành tinh. Vì sao không có trở thành yêu tộc? Đế Nhạc, những hoa cỏ này là ai trồng? Vẫn liền có. Đế Nhạc nhìn về phía những hoa cỏ cây cối kia. Thật giống có chút tham lam. Phương Bình liếc nó một mắt. Cười nhạt nói. Kỳ quái. Những hoa cỏ này lại không thành yêu tộc. Đế Nhạc giải thích. Nơi đây chính là chiến thiên đế quanh năm ở lại nơi. Đế uy nồng nặc. Ức chế yêu tộc sinh ra linh trí. Cường giả cấp đại đế. Bên người yêu thực hầu như đều sẽ không thành yêu. Trừ phi cố ý đào tạo. Chúng ta năm xưa cũng là trồng trọt tại ngoại viện, thêm vào hấp thu đế huyết, mới sẽ sinh ra linh trí. Nói cách khác, đại đế bên người không yêu tộc, chỉ cần cường giả cấp đại đế không phải cố ý đi làm. Kia những yêu tộc này liền vĩnh viễn sẽ không chân chính thành yêu. Những hoa cỏ cây cối này, cũng là như thế, đầu tiên là chiến thiên đế ở đây ở lại. Tiếp ma đế cũng đưa đến rồi. Nghĩ tới đây, Phương Bình bỗng nhiên hơi kinh ngạc nhìn hướng về phía trước hai đống gian nhà. Phía sau một đống thật giống cùng hoàn cảnh có chút hoàn toàn không hợp. Thật giống sau đó tăng thêm. Đế Nhạc cũng là có nhãn lực kinh. Thấy thế lại lần nữa giải thích. Bên phải đó là chủ nhân chỗ ở. Chủ nhân nói không tu hú chiếm tổ chim khách. Cùng chiến thiên đế làm hàng xóm liền có thể. Bên trái tòa kia đế chỗ là chiến thiên đế năm xưa chỗ ở nơi. Bên phải là chủ nhân sau đó dựng tẩm cung. Lập dị, Phương Bình có thể không cái gì tỉnh táo nhung nhớ ý tứ. Bĩu môi nói, chiến thiên cung đều đoạt. Còn không tu hú chiếm tổ chim khách. Đây không phải lập dị là cái gì? Có năng lực. Ngươi đừng muốn chiến thiên cung a. Hắn đối ma đế không có cảm tình gì. Trước đây cũng còn tốt điểm. Lần này làm rơi vào trong sương mù. Hắn rất căm tức. Đặc biệt là lão vương trái tim. Lão vương kiếp trước thân trái tim lại ở đây. Phương Bình biết. Cùng ma đế quan hệ đại khái không lớn. Ma đế không phải thời kỳ đó nhân vật. Có thể dùng trái tim làm mồi. vẫn để cho người không dễ chịu. Chiến Thiên Đế, Phương Bình nhìn về phía Lão Vương. Lão Vương đúng là nơi đây chủ nhân sao? Chiến Thiên Đế, Ma Đế đều kính phục tồn tại. Ma Đế mạnh bao nhiêu? Trước đây không rõ ràng. Hiện tại rõ ràng, một người độc chiến hơn 10 vị đại đế. Đánh giết nhiều người, chính mình lại không chết. Đây chính là Ma Đế. Lão Trương những người này, e sợ đánh giá thấp Ma Đế rồi. Lão Trương cho sức chiến đấu bảng. Chấn Thiên Vương mới là thứ nhất. Chấn Thiên Vương có thực lực này. Phương Bình nghiêm trọng hoài nghi. Hơn 10 vị cường giả cấp đại đế. Một vị đế cấp cường giả. Đối phó 2-3 vị phổ thông chân vương không thành vấn đề chứ. Chiến Vương cũng tiếp cận đế cấp mức độ. Còn không phải chân chính đế cấp. Hắn đối phó 2 vị chân vương đó là không thành vấn đề. Đến đế cấp, đối phó 3-4 vị có lẽ đều được. Này há không phải nói. Ma Đế một người có thể đối phó 40-50 vị cường giả chân vương. Bởi vì đế cấp còn không chất biến. Không đến loại kia kéo ra lớn vô cùng chênh lệch thời điểm. Cường giả cấp chân vương vẫn là có thể vây giết đối phương. Dù cho Lão Trương, hiện tại có hơn 10 vị chân vương vây giết hắn. Hắn cũng treo, rất khả năng bị đánh giết. Kia Ma Đế đây, đối phó nhưng là hơn 10 vị đại đế. Có thể so với 40-50 chân vương. Lão Vương kiếp trước mạnh như vậy sao? Không, có lẽ càng mạnh hơn. Ma Đế nói có lẽ có thể chiến hoàng giả. Nghe Đế Nhạc khẩu khí. Ma Đế nói lời này, chỉ sợ là mặc cảm không bằng cảm giác. Nói như vậy, còn muốn càng mạnh mẽ. Liền ở Phương Bình nghĩ những này thời điểm. Một bên, Tưởng Siêu bỗng nhiên cả kinh kêu lên. Ai? Mọi người dồn dập cả kinh. Trước mọi người cũng không phát hiện. Giờ khắc này, mọi người dọc theo Tưởng Siêu tầm mắt nhìn lại. Chỉ thấy bên trái trên tẩm cung. Thật giống có bóng người đứng thẳng, ngửa đầu nhìn trời, Phương Bình mọi người như gặp đại địch. Ai ở đó, không có bất luận cái gì cảm ứng. Tất cả mọi người là kinh sợ không ngớt. Chỗ này đi ra người, lẽ nào là Ma Đế? Liền khi mọi người kinh sợ thời điểm, bóng người thật giống sâu sắc thở dài một tiếng. Không có âm thanh, mọi người trong đầu nhưng là tự nhiên xuất hiện bức kia cảnh tượng. Có người đang thở dài, bóng người một tiếng thở dài, trong chớp mắt tán loạn, biến mất vô ảnh vô tung. Lý lão đầu bỗng nhiên nói, không phải người, thật giống là hình chiếu. Điền Mục cũng nói, không sai, khả năng là năm đó có cường giả ở đây dừng lại. Không, có lẽ là quanh năm ở đây dừng lại, lưu lại một đạo hình chiếu. Mọi người dồn dập nhìn về phía Lão Vương. Đây là Chiến Thiên Đế tẩm cung. Có người ở trên nóc nhà ngửa đầu nhìn trời. Côi cút thở dài. Không phải Chiến Thiên Đế vẫn là ai? Hoặc là Ma Đế? Phương Bình nhìn về phía Đế Nhạc. Trầm giọng nói. Bóng người này, ngươi biết xảy ra chuyện gì sao? Đế Nhạc so với hắn còn kinh ngạc. Vội vàng truyền âm nói. Tiểu yêu không biết. Hậu viện tiểu yêu cũng rất ít đã tới. Bất quá cũng không phải là chủ nhân. Bóng người rất hư huyễn. Không nhìn ra cụ thể dáng dấp. Cụ thể trang phục. Bất quá Đế Nhạc nhận thức Mạc Vấn Kiếm. Đương nhiên sẽ không nhận sai. Vậy không phải Mạc Vấn Kiếm. Đầu sát không nhịn được nói. Lão Vương, đó là ngươi chứ. Không có chuyện gì trên nóc nhà thở dài làm gì. Bị người quăng. Vương Kim Dương liếc hắn một cái, sắc mặt trắng bệch, không thèm để ý, đầu sát nhưng là lại nói, Phương Bình không phải nói, chiến thần là nữ sao, vừa mới cái kia là nam chứ, Diêu Thành Quân cũng không nhịn được, khẽ quát, câm miệng, Phương Bình lời nói ngươi cũng tin, hắn nói cái gì ngươi tin cái gì, hiện tại mọi người cũng không xác định Chiến Thiên Đế có phải là Lão Vương. Bất quá xác suất không nhỏ, bất quá có phải là, đã không trọng yếu rồi. Phía trước hai tòa tẩm cung, giờ khắc này còn đang chờ mọi người đây. Phương Bình nhìn một chút, vừa nhìn về phía Lão Vương. Lão Vương mở miệng nói, bên phải, Ma Đế Tẩm Cung, trái tim hẳn là ở đó. Mạc Vấn Kiếm thật biến thái. Phương Bình mắng một câu, người bắt người ta trái tim đặt ở trong phòng. Có ý gì? Vẫn là Tẩm Cung, này hơn nửa đêm, thưởng thức trái tim chơi. Vậy trước tiên vào Mạc Vấn Kiếm địa phương, hắn vừa muốn cất bước. Vương Kim Dương bỗng nhiên nói, những đế thi kia ở đâu? Đế Nhạc trầm mặc chốc lát, chậm rãi nói, hẳn là ở chủ nhân Tẩm Cung. Chủ nhân phòng tu luyện có cái lòng đất phong cấm. Trong ngày thường chủ nhân ở đây tu luyện, trấn áp những đế thi này. Phương Bình xác định, Mạc Vấn Kiếm xác thực biến thái. Liền những đại đế kia thi thể đều cho giấu đến dưới Tẩm Cung của mình. Đây là ngủ cũng đi thưởng thức. Càng hiểu, càng cảm thấy người này có bệnh. Biến thái, đế thi ở Tẩm Cung. Vương Kim Dương cau mày, nhìn về phía Phương Bình nói, kia trái tim của ta khả năng cũng ở đế thi bên kia. Trước huyết yêu, ta liền cảm thấy có gì đó không đúng. Quá mạnh, khả năng không chỉ là đế huyết, còn có trái tim ảnh hưởng. Đi vào lại nói, cẩn thận một chút. Vương Kim Dương vẫn là nói một câu, Mạc Vấn Kiếm Tẩm Cung, có lẽ mới thật sự là nguy hiểm địa. Mấy người vừa muốn cất bước, phía sau, Tưởng Siêu kinh ngạc nói, chư vị, những hoa hoa thảo thảo này, đều là bảo vật, lại không cầm, quá ra ngoài dự liệu của hắn rồi. Dù cho hắn cảm ứng không nổi bật, cũng có thể cảm ứng được những hoa cỏ này năng lượng nồng nặc có chút dọa người. So với đế huyết thụ những trái cây kia đều muốn kinh người. Chí bảo a, này đều không cầm. Phương Bình vừa đi vừa nói, không vội, sau đó đồng thời đóng gói mang đi, đừng đào lung ta lung tung, toàn thể chuyển đi đẹp đẽ điểm. Ngoặc kép, Tưởng Siêu nhe răng trợn mắt, được rồi, ta đánh giá cao các ngươi rồi. Ta liền nói, nhiều như vậy thứ tốt, lần này Phương Bình làm sao không thèm nhìn, không ngờ đã sớm quyết định chủ ý. Muốn đem tòa cung điện này đóng gói mang đi rồi. Tưởng Siêu cũng lười nói rồi. Bất quá vẫn là liếc mắt nhìn Đế Nhạc. Phương Bình không hái trái cây của nó. Điều này cũng không bình thường. Sẽ không cũng chuẩn bị đóng gói mang đi chứ. Cũng là ha. Quang muốn trái cây nhiều không phù hợp Phương Bình phong cách. Không chắc quay đầu lại liền thân cây đều cho đồng thời mang đi. Thuận tay chế tạo một thanh cửu phẩm thần binh. Tưởng Siêu có chút đồng tình nhìn về phía Đế Nhạc. Người tốt nhất không tính kế Phương Bình. Không tính kế, Phương Bình đại khái cũng sẽ không lấy nó làm sao. Có thể nếu là có tính kế, gốc cây này chờ biến thần binh đi. Theo hướng phía trước phiêu Đế Nhạc, đột nhiên cảm giác thấy có chút phát lạnh. Già nua hai gò má từ phía sau hiện lên. Liếc mắt nhìn Tưởng Siêu, Tưởng Siêu thấp chửi một câu, yêu thực thật khó nhìn, lại trước sau đều có thể làm mặt đến dùng, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.